Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 139 câu chuyện Cao Thủ Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Một khi tiên môn mở ra, bọn họ có thể trổ hết tài năng trong cuộc chiến hoàng cấp, thành công tiến vào tiểu thế giới, bước vào con đường tu tiên. Vậy thì đợi đến khi bọn họ học xong trở về, thực lực ắt sẽ được xếp vào những người đỉnh cao đương thời. Đến lúc đó, khôi phục những ngày tháng vinh quang của anh Đình sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay, thậm chí thống trị thế giới cũng không còn là một câu nói xuông. Trong đầu ông ta lướt qua vô số suy nghĩ, cầu nguyện cho tiên môn mau chóng mở ra. Chỉ vài phút sau, biểu cảm trên mặt ông ta bỗng nhiên đông cứng lại. Đó là linh khí khôi phục. Chỉ một ý nghĩ dâng lên, ánh sáng thần trong mắt ông ta bỗng dao động. Tốt quá, tiên môn đã mở, cuộc chiến hoàng cấp sắp nổ ra, cơ hội dành cho mắt của đế quốc chúng ta cuối cùng cũng đến rồi. Một tiếng quát lớn vang lên, theo đó nổ tung trên đỉnh tháp chuông cổ. Ngày hôm ấy, lệnh tập hợp đế quốc đã 200 năm chưa xuất hiện bỗng hiện thế. Vô số thành viên trung thành thuộc mắt của đế quốc đồng loạt hiện thân, sau đó hội tụ thành một làn sóng cao thủ xuất phát tới một phương hướng nào đó. Tại Tuyết Đô ở Sanga, Sa Hoàng đang đặt một tay trước ngực, thành kính nhìn điện Kremlin ở phía trước. Một ông lão còn còng lưng, đeo khăn trắng trước ngực, chân đạp mây lành sau lưng dẫn theo đám đông cao thủ, chỉ để lại một tiếng than khẽ rồ ra. Ánh sáng của vùng đất tuyết chiếu rọi ra ngà, Khê Xa, đại đế mãi mãi bất diệt. Phía Bắc Hợp Trung Quốc, Galitan chiến thần điện, ánh sáng vàng lan tỏa. Mỗi một luồng ánh sáng vàng đều hiện ra một bóng người mặc thánh y giáp vàng. Mỗi một người trong bọn họ đều có khí tức hùng hậu, có thể chống đỡ đất trời. Bọn họ mặc áo vàng, tay cầm kiếm vàng, giống như Senzaya trong truyện tranh vậy, nhưng lại ngập tràn sự uy nghiêm về vô thượng, sát khí hiện rõ. Đây đều là lực lượng chiến đấu mũi nhọn của trại tập trung chiến thần. Thực lực của mỗi người đều vượt trên 16 thẩm phán vương, sức uy hiếp mạnh mẽ vô cùng hiếm thấy trên đời. Nhờ có sự tồn tại của bọn họ, năm xưa Hợp Trung Quốc mới có thể dùng vào cuộc đối kháng với anh Đình hùng mạnh, cuối cùng thành công giành độc lập, từng xưng bá làm chủ thế giới. Tại tập trung chiến thần, người như chiến thần, thần uy chấn động thế gian. Đi thôi các vị. Một người đàn ông tóc vàng chính là một trong số những kẻ đã khởi xướng đánh cơ thể của Diệt Thiền rơi xuống vực sâu, bày ra hoàng kim chiến thần trận trên bầu trời Thái Bình Dương. Ông ta phất tay với mọi người, rõ ràng là nhân vật thống soái của trại tập trung chiến thần. Chúng ta hãy nổ súng cho cuộc chiến tranh lớn nhất thế giới này. Vô số ánh sáng vàng cao chọc trời bay vọt đi theo phương hướng dòng linh khí cuộn trào. Ở Hòa Hạ, trụ sở của Liên minh Võ Thuật, Long Định Thiên triệu tập tất cả cao thủ vương cấp, hoàng cấp, mấy chục con người hùng dũng hội tụ về ngoại ô thủ đô. Cuộc chiến phương Đông và phương Tây không thể tránh khỏi. Bây giờ đã qua nửa năm, chúng ta hãy lĩnh giáo lần nữa xem đám hổ sói nước ngoài kia rốt cuộc đã thay đổi như thế nào. Long Định Thiên hét lớn một tiếng, mấy người Đạm Đài Tu Mộc, Trí Đức đồng thanh lên tiếng đáp lại. Sau đó, trước ánh mắt đưa tiễn của những người thống soái trong quân đội, mấy chục cao thủ của Liên minh Võ Thuật cùng nhau bay vọt lên trời, xuất phát ra nước ngoài. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Trong đại sảnh họ Diệp, Diệp Vân Long chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn vô số luồng sáng phóng vọt về phương xa, trong lòng không khỏi chấn động. Ông ta biết cuộc chiến hoàng cấp sắp nổ ra, mà ông ta thân là võ giả Hòa Hạ, vốn cũng định ra trận, sau này có thể mượn cơ hội này tiến vào tiểu thế giới, đoàn tụ với Thi Tử Vân. Nhưng bởi vì sự ra đi của Diệp Thiên, cuối cùng ông ta vẫn xua tan ý nghĩ này. Bây giờ cuộc chiến sắp bắt đầu, các nước lớn trên thế giới đều tràn ngập nguy cơ, huống hồ là những gia tộc phụ thuộc vào nước lớn như bọn họ. Bây giờ Diệp Thiên không còn, sức chiến đấu mạnh nhất của họ Diệp chỉ có một mình ông ta. Ông ta nhất định phải bảo vệ được họ Diệp, hoàn thành di nguyện của Diệp Thiên. Ngày hôm nay ở các nơi trên thế giới, vô số luồng sóng phóng vọt lên trời, thực sự là gió nổi mây vần. Các nước lớn lần lượt sử dụng sự giám sát cường độ cao nhất. Các hạm đội ở mỗi vùng biển lần lượt ra trận, ngẫu nhiên kiểm tra phong tỏa vùng biển mà các cao thủ xuất hiện, không dám lơi lỏng chút nào. Không chỉ có những cao thủ trong tổ chức bảo vệ của các nước lớn như trại tập trung chiến thần, giáo triều, ánh sáng của vùng đất tuyết, mắt của đế quốc kéo đến như mây, mà những tổ chức lâu đời trên thế giới như La Võng cũng dao động. Trong lúc những cao thủ đỉnh cao đường thời xuất phát đến nơi tiền môn mở ra, không ai biết được ở vực sâu dưới đáy biển bên dưới tiền môn, bóng người im lặng ngủ say kia bỗng nhiên động đậy. Đôi mắt cậu vẫn nhắm chặt, nhưng tay phải lại khẽ đưa lên, sau đó năm ngón tay nắm lại thành quả đấm. Trên đỉnh tiên môn, một trận sấm sét cực lớn bỗng nhiên giáng xuống, sau đó hóa thành vô số đốm lửa sấm sét bé nhỏ nổ ra trên mặt biển. Mùi hôi thối của xác tôm cá thối rữa hội tụ thành khí mê tàn, lửa đỏ sấm sét vừa bén vào nó lập tức bùng cháy, kéo dài hàng nghìn mét trên bờ biển. Rồng bay trên 9 tầng trời, phượng biết niết bàn trùng sinh. Đợi ngày sớm dậy trời cao, sẽ là lúc đế vương trở lại. Sấm sét màu xanh tím xuất hiện giữa đất trời, khi mê tàn vừa tiếp xúc là bốc cháy. Bên bờ Thái Bình Dương dựng lên một bức tường thành bằng lửa hơn nghìn mét. Phía trên tường thành bằng lửa là tiên môn vừa mới mở ra không lâu. Linh khí bên trong phun trào, tiên khí lượn lờ, hình thành một cảnh tượng thần kỳ cùng với ngọn lửa từ sấm sét. Xung quanh vùng biển này có không ít tàu tuần tra của các nước hoặc tàu đánh cá đi ngang. Nhìn thấy cảnh tượng này thì đều sợ đến mức quay đầu bỏ chạy, không dám đến gần. Sâu dưới đáy biển, tay phải của Diệp Thiên duỗi thẳng lên trời như muốn nắm lấy bầu trời. Sức sống của cậu cũng phục hồi nhanh chóng vào lúc này, hình như có dấu hiệu tỉnh giấc. Ngay lúc đó, một luồng sáng kỳ dị bùng lên. Sâu dưới đáy biển, ánh sáng vàng tỏa ra, hình ngôi sao sáu cánh khổng lồ chợt hiện lên. Sau đó sáu góc nhọn của ngôi sao đều có tia sáng màu vàng xoắn tới, trói chặt lấy cơ thể cậu. Nó giống như khốn tiên tỏa trong Tây Du Ký. Những tia sáng vàng lượn lờ vòng quanh cơ thể Diệp Thiên, hầu như bọc cậu thành cái kén. Dấu hiệu sinh tồn vốn đang hồi phục nhanh chóng trên người cậu bị những tia sáng hút ra, sau đó hóa thành nguồn sức mạnh của ngôi sao sáu cánh khổng lồ. Cuối cùng đôi mắt nhắm chặt của Diệp Thiên vẫn không mở ra, tay phải cũng buông xuống theo, trở lại yên tĩnh một lần nữa. Không thể không nói, người đàn ông tóc vàng đến từ trại tập trung chiến thần quả là có tầm nhìn xa trông rộng. Mặc dù dấu hiệu sống của Diệp Thiên mất đi, nhưng xác thịt lại không hề hư tổn. Ông ta lo rằng Diệp Thiên sẽ xuất hiện biến số gì đó, nên đã bày bố hoàng kim chiến thần trận ở đây. Trận pháp này truyền để đối phó với tình huống đột ngột xảy ra từ Diệp Thiên. Trong trận pháp này, bất cứ khí tức sinh mệnh nào cũng sẽ bị nó tước đi một cách vô tình, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng của trận pháp, giúp nó sinh sôi không ngừng. Tất cả sự vật bị nhốt trong trận pháp này, sức sống càng mạnh thì lực phản vệ và cắn nuốt của trận pháp sẽ càng mạnh, khiến sức sống của nó không thể ngừng tụ lại. Dưới nước biển tối đen, khí tức của Diệp Thiên lại mất đi lần nữa. Sau khi hoàng kim chiến thần trận phân giải sức sống của Diệp Thiên, nó cũng dần dần im ắng lại. Ánh sáng vàng tan biến giống như chưa từng tồn tại. Bức tường bằng lửa trên mặt biển vẫn cháy hừng hực, duy trì được nửa tiếng đồng hồ. Bỗng một luồng sáng cầu vồng lướt qua bầu trời. Sau đó lại là một tiếng xe gió truyền đến, tiếp theo là 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng. Trên bầu trời hết luồng khí tức mạnh mẽ này đến luồng khí tức mạnh mẽ khác lần lượt hạ xuống. Những người này không phải ai khác mà chính là những nhân vật đỉnh cao của thế giới hiện nay, tu vi yếu nhất cũng đã bước vào vương cấp. Tiền môn mở ra từ tiểu thế giới, linh khí mạnh mẽ chỉ ở tiểu thế giới mới có tràn ra. Loại linh khí này có những nhân vật vương cấp trở lên của thế giới tục mới có thể cảm nhận được. Do đó mỗi lần tiểu thế giới tuyển chọn, tiêu chuẩn thấp nhất đều bắt đầu từ vương cấp. Bởi chỉ có vương cấp mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của tiên môn và khi nào nó mở ra. Trên bầu trời có không dưới 100 vị vương cấp tập hợp. Những người này đa số đều từ các nơi trên thế giới đến đây. Trong đó có các cao thủ vương cấp mới lên, cũng có những người vương cấp lâu năm còn sống sót qua trận chiến vương cấp của 100 năm trước. Trận pháp này chuyên để đối phó với tình huống đột ngột xảy ra. Trên bầu trời có không dưới 100 vị vương cấp tập hợp. Những người này đa số đều từ các nơi trên thế giới đến đây. Đội hình lớn mạnh thế này hầu như đã tập hợp tất cả vương cấp trên thế giới. Cảnh tượng hùng vĩ khiến người ta kinh ngạc. Hơn 100 vị vương cấp, đội hình này đừng nói là tiêu diệt một đất nước nhỏ, cho dù nước lớn đương thời đối mặt với bọn họ cũng bị dọa sợ tái mặt. Tiền môn thật sự mở ra rồi. hơn trăm vị vương cấp đồng loạt nhìn về phía cánh cửa ánh sáng vàng mở ra kia, trong lòng đầy mong đợi. 100 năm trước, tiên môn không mở, bọn họ chẳng khác nào đánh một trận chiến vô nghĩa. Bây giờ tiên môn đã mở, tiếp theo bọn họ sẽ vì tiên duyên mà thể hiện hết bản lĩnh trong đời, chỉ để có thể bước vào con đường tu tiên. Đúng lúc đó, một tiếng sấm đột nhiên vang lên, chỉ thấy một chùm sét màu tím từ xa bay đến, sau đó hoàn thành bóng người tiền phòng đạo cốt. Người đến trông bề ngoài khoảng 40-50 tuổi, mặc áo màu xám. Giữa trán ông ta có ký hiệu sấm sét nhỏ nhỏ, tay cầm phất trần, mày rậm mắt râu, giống như một vị thần tiền Bồ Tát. Ông ta vừa đến nơi, những luồng khí tức hôi thối tà ác ngưng đọng trên mặt biển như tự động tan đi, ngay cả tường lửa cũng tắt dần, tựa hồ cảm nhận được sức uy hiếp to lớn. Trong số các cao thủ vương cấp ở đây, có không ít cao thủ am hiểu tà thuật. Nhìn thấy người đó đến, con người trong mắt họ đều còn lại, rõ ràng là rất kiêng dè. Vài người định xoay người bỏ chạy, nhưng vì sức cám dỗ của tiên môn nên bọn họ mới dừng bước. Một vài người khác cũng đã hô lên danh hiệu của ông ta. Thiên sư đời thứ 11 của thiên sư phủ ở Hoa Hạ, Tương Huyền Thất. Trương Huyền Thất là thiên sư mạnh nhất được công nhận trong lịch sử thiên sư phủ ở Hoa Hạ, nếu không tính đến tổ sư lập phái là Trương Thiên Sư Trương Đạo Lăng. Sau khi tiếp nhận truyền thừa của thiên sư đời thứ 10, ông ta đã bắt đầu bộc lộ tài năng trong giới võ thuật Hoa Hạ. Vào 100 năm trước, ông ta đã vang danh thiên hạ, nắm giữ lôi ấn. Lôi pháp và kim quang chú trong tay ông ta đã san bằng nhiều tà phái ngoại đạo ở Hoa Hạ, khiến người ta nghe danh đã sợ. Long Hổ Sơn nhờ có ông ta trấn giữ cũng trở thành thánh địa võ lâm của Hoa Hạ, bên cạnh chùa cổ Thiếu Lâm. Bất cứ tà phái nào cũng không dám xâm phạm nửa bước. Cuộc chiến vương cấp 100 năm trước, võ giả Hoa Hạ suy thoái. Nghe nói Long Định Thiên từng đích thân đến Long Hổ Sơn, 3 lần đến thăm nhà tranh là để mời ông ta xuống núi trợ giúp, nhưng cuối cùng không được gì. Từng có người đồn rằng Trương Huyền Thất đã tìm được tiền pháp không ở nhân thế. Nhưng hôm nay, Trương Huyền Thất lại cầm lôi ấn hiện thân, khiến cho mọi người chấn động. Theo lời đồn 100 năm trước, Trương Huyền Thất đã tu đến hoàng cấp, cộng thêm kim quang chú nên có sức mạnh thần ma. Bây giờ ông ta xuất hiện, đối với nhiều vương cấp ở đây mà nói chắc chắn là sự uy hiếp rất lớn. Ông ta vừa đến nơi, hơn 100 vị vương cấp đều không khỏi lùi ra sau một bước, không dám làm càn. Trương Huyền Thất lại không quan tâm đến bất cứ ai. Ông ta ngước mắt nhìn cánh cửa tỏa ánh sáng vàng, sâu trong đôi mắt từng trải, cuối cùng cũng dâng lên sự cuồng nhiệt. Đến cảnh giới của ông ta, mọi thứ trên thế gian đã không thể khiến ông ta để mắt tới. Nhưng tiên môn lại là sự tồn tại duy nhất mà ông ta không thể phớt lờ. Vì đằng sau tiên môn ẩn chứa phương pháp mãi mãi bất diệt, chỉ có bước vào con đường tu tiên mới có thể trở nên bất tử bất diệt. Sau khi ông ta đến, lại có một luồng sáng đỏ bay chích theo mặt biển tới. Người đến là một lạt ma ở tạng biên. Ông ta đứng bên cạnh Tùng Huyền Thất, hai người cách nhau không quá 10 trượng. Với thân phận của Trường Huyền Thất, người có thể đứng sóng vai với ông ta rất hiếm có trên đời. Nhưng người này đứng cùng ông ta, Trường Huyền Thất lại không có vẻ gì không vui, ngược lại mỉm cười gật đầu với người kia. Minh Vương, lâu quá không gặp. Trường Huyền Thất mỉm cười gật đầu với ông ta. Lần ma ở tạng biên cũng chắp một tay với Trường Huyền Thất, miệng niệm A Di Đà Phật, lão thiên sư để tâm rồi. Nhìn thấy cảnh này, không ít nhân vật vương cấp lại chấn động. Bọn họ đã đoán được thân phận địa vị của vị lạt ma này. Lẽ nào đây là sư tôn của Hồng Nhật Pháp Vương, Bất Động Minh Vương với danh hiệu Phật sống tạng biên? Năm xưa Bất Động Minh Vương tu Phật đắc đạo ở tạng biên, tự sáng tạo nên Bất Động Minh Vương mật tông Đại Thù Ấn trấn áp tạng biên. Nhiều cao thủ của Sa Nga từng ngã xuống dưới tay ông ta, tiếng dữ lan truyền, nhiều người chấn động. Vị cao thủ ẩn sĩ lâu năm giống như hóa thạch sống này khiến cho bầu không khí nơi đây càng trở nên yên lặng. Bữa tiệc tập hợp các cao thủ trước này chưa từng có cũng chỉ dừng ở đây. Sau khi hai cao thủ lâu năm thuộc mặt trận Hòa Hạ xuất hiện, ở chân trời xa xa có tia sáng bay tới. Ngày hôm nay cao thủ hội tụ, chư hùng tranh nhau đứng đầu chắc chắn sẽ đi vào sử sách. Trên biển lớn, Trương Huyền Thất và Bất Động Minh Vương lần lượt đến nơi. Nghiễm nhiên đây là người mạnh nhất trong những cao thủ đến đây, cũng là nhân vật có tính đại biểu nhất trong những ẩn sĩ cao cường của Hòa Hạ. rất nhiều cao thủ đến đây còn hơn thế nữa. Sau khi hai người đến, trên bầu trời, một luồng sáng đến từ xa lại gần, lướt qua chân trời. Những nơi luồng sáng đen lướt qua tựa như có năng lực cắn nuốt vậy. Ngay cả ánh sáng và không khí không thể lây nhiễm được thì cũng hoàn toàn biến thành màu đen. Trương Huyền Thất và Bất Động Minh Vương đồng thời nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Sức mạnh này là Amisa. Tỷ đã cách hơn 100 năm, nhưng đối với sức mạnh này, hai người họ vẫn vô cùng quen thuộc. Bọn họ biết rõ, trong những cao thủ thế giới này, có thể sở hữu sức mạnh cắn nuốt mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn đơn thuần tà ác, mang theo hơi thở ăn mòn tiêu tan sinh mệnh. Chỉ có thể là những đại sứ đại trận của Thái Bang mà thôi. Amisa Khan. Hơn 100 vị vương cấp, đều chăm chú nhìn luồng sáng đen đang giáng xuống. Mãi đến khi nó đến gần, bọn họ mới nhìn rõ bên trong luồng sáng đen đó là một ông lão tay cầm pháp trượng màu đen. Hai tay ông ta giấu dưới ống tay áo, vẻ ngoài thoạt nhìn tuổi già sức yếu, như gần đất xa trời. Không những vậy, hai mắt ông ta lại khép hờ, tròng trắng hướng ra ngoài. Vừa nhìn đã biết đã bị mù từ rất lâu. Nhưng những người ở đây, không ai dám xem thường ông ta chút nào. Thậm chí nhân vật tầm cỡ như Trương Huyền Thất và Bất Động Minh Vương, đồng tử cũng chợt co lại, rõ ràng cực kỳ e sợ. Bọn họ đều biết rõ, ông lão tay cầm pháp trượng đen này đáng sợ đến nhường nào. Tuy hai mắt ông ta không nhìn thấy, nhưng dựa vào thuật dáng đầu mà đã làm chấn động cả Đông Nam Á. Nghe đồn ông ta có cả năng lực nguyền rủa giết người từ xa nghìn dặm, có thể truy tìm huyết mạch. Một khi có được máu của ai, thì ông ta có thể vây nhốt những người có cùng huyết thống, ỉm lời nguyền rủa vào trong máu, cắt đứt huyết thống, tiêu diệt toàn tộc. Thuật dáng đầu của ông ta đã đạt đến mức siêu việt, cảnh giới vượt qua kỹ, tiến gần tới đạo sức mạnh tinh thần không biết đã mạnh đến nhường nào. Tương truyền 500 năm trước, ông ta đã có thể khai thông đất trời. Giữa mi tâm đã mở thiên nhãn, có thể nhìn thấu người vật, sử dụng sinh mệnh tử quang. Vì vậy ông ta còn được các cao thủ xưng là Độc Nhãn Long Vương. Ở Thái Bang còn là nhân vật ngay cả Hoàng Cung Thái Bang tôn thờ, có ảnh hưởng đến triều chính Thái Bang. Là Thiên Sư Trương Huyền Thất, Long Hồ Sơn của Hòa Hạ, còn bên cạnh là Bất Động Minh Vương, đúng chứ? Amisa đến nơi, chỉ một lúc đã trực tiếp quay về hướng Trương Huyền Thất và Bất Động Minh Vương, khẽ cười một cái, tựa như bạn bè đã nhiều năm không gặp. Hai mắt ông ta đã không còn nhìn thấy, nhưng có thể đoán chính xác vị trí hai người, hơn nữa không hề sai lệch, càng khiến những võ giả vương cấp kinh ngạc. Amisa chủ động bắt chuyện, Bất Động Minh Vương cũng cười đáp lại như vậy. Đáp một tiếng với ông ta, nhưng ánh mắt Trương Huyền Thất lại lạnh lùng, hừ một tiếng. Amisa, ông và ta chính là hai bên, không cần phải ra vẻ gần gũi như vậy. Năm đó những gì ông làm với Long Hồ Sơn, tôi vẫn ghi nhớ trong lòng. Đáng tiếc sau này ông lại ẩn núp ở Thái Bang, khiến tôi không tìm được. Hôm nay tiên môn đã mở, trước khi tôi muốn bước trên con đường tiên này, nhất định tìm ông quyết một trận thắng bại. Tôi cũng muốn xem bí thuật cổ dáng đầu của ông đã tu luyện đến cấp bậc nào. Giọng điệu Trương Huyền Thất đầy định ý. Ông ta vừa dứt lời, sấm chớp chợt lóe trong mắt ông ta, ân ký sấm sét giữa mi tâm cũng trở nên rõ hơn. Mọi người nghe vậy đều tập trung qua, thì ra Trương Huyền Thất của Long Hồ Sơn Thất Thiên Sư và Độc Nhãn Long Vương của Thái Bang lại có thủ án như vậy. Amisa nghe thấy chiến ấy trong lời nói của Trương Huyền Thất cũng không có biểu cảm gì, chỉ lạnh nhạt cười. Cũng được, tôi cũng đã muốn lĩnh giáo lôi pháp và kim quang chú của Trương Huyền Thất ông từ lâu rồi, không biết có mạnh hơn sư phụ ông hay không. Hai người lời qua tiếng lại, không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng. Haha, mọi người đều quen biết đã lâu, nhiều năm mới gặp, mà cứ gì nồng nặc mùi thuốc súng như thế này. Đúng lúc này, một giọng cười vang lên, vọng khắp bầu trời. Trong hư không một luồng sáng, thánh quang giáng xuống, đánh mạnh vào mặt biển, bắn ra pháo hoa cả 100 mét. Trong thánh quang một bóng người chậm rãi bước ra, trên người mặc áo giáp trắng, tóc vàng sáng rực chói mắt, mặt mũi anh tuấn, vóc dáng cao lớn. Sau lưng ông ta đeo một cây thường ánh sáng, giống với những người chấp pháp của giáo triều mà Diệp Thiên từng đấu trước đây. Nhưng hơi thở của ông ta so với những người đó còn uyên thâm hơn. Mỗi một bước đi, thánh quang đều bám theo từng bước, xác tôm cá thối giữa kia lại bắt đầu khẽ chuyển động, tựa như có kỳ tích chết đi sống lại, vô cùng thần kỳ. Thánh kỵ sĩ Atom. Về mặt Độc Nhãn Long Vương chợt cứng lại. Ngay khi ông ta cảm nhận được hơi thở thánh quang, ông ta đã biết thân phận của người đến. Đại thuật giáng đầu, ông ta tu luyện có lực sát thương mạnh, hơn nữa còn có thể thông qua chú thuật mà giết người ở nghìn dặm, nhưng lại e ngại sức mạnh ánh sáng. Người đàn ông tóc vàng đột nhiên xuất hiện này chính là kẻ mang trong mình sức mạnh ánh sáng mạnh nhất thế giới hiện tại. Nghe nói ông ta là hậu duệ duy nhất của tộc thiên sứ phương Tây, thừa kế sức mạnh ánh sáng mạnh mẽ, còn được xưng là thánh tử ánh sáng. Sau khi trưởng thành, người này đã từ chối lời mời trở thành giáo hoàng của giáo triều, một mình lang bạt thế giới, đã từng đi qua những nơi nguy hiểm trên thế giới như ma quật phương Tây, thập vạn đại sơn, toàn bộ đều bình yên trở về. Hơn nữa ở phương Tây từng giết chết rất nhiều cao thủ huyết tộc, lang tộc, so với người săn ma săn giết các dị tộc còn nhiều hơn gấp bội. Bởi vì thực lực mạnh mẽ, với suối nguồn sức mạnh của ông ta, người đời cũng gọi ông ta là thánh kỵ sĩ, che chở phương Tây 200 năm mà không lùi bước. Hồng y giáo chủ gì đó cũng đều là hậu bối của ông ta. Độc Nhãn Long Vương, đã lâu không gặp. Vẻ mặt Atom tươi cười hiền lành, sau đó quay sang Trường Huyền Thất và Bất Động Minh Vương. Hai vị, hơn trăm năm không gặp, phong thái vẫn như cũ nhỉ. Lúc ta đến đây, nghe nói dưới võ đạo Hòa Hạ cậu ông, gần đây xuất hiện một võ giả hùng mạnh tên Diệp Lăng Thiên, được xưng là người đứng đầu đương thời, không biết có đến hay không. Bất Động Minh Vương và Trương Huyền Thất nghe vậy thì chợt sửng sốt, sau đó đồng thời lắc đầu tỏ ý không biết. Bọn họ thân là cao thủ lão làng ẩn lánh dự đời, đã lâu chưa từng ra khỏi thế gian, ngay cả đệ tử tông môn mình cũng chưa từng tiếp xúc. Gần đây Diệp Thiên nổi danh trong giới võ đạo, đương nhiên bọn họ cũng không rõ. Vậy sao? Vậy thật đáng tiếc. Atom tiếc nuối lắc đầu. Tôi còn nghĩ trước trận chiến vương cấp thì gặp mặt một lần, xem người mang danh đứng đầu đương thời rốt cuộc có được bản lĩnh như tôi khi trẻ hay không. Ông ta vừa dứt lời, một âm thanh du dương chợt vang lên từ phía xa. Tiền bối Atom, nếu Diệp Lăng Thiên còn ở đây, ông cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Âm thanh truyền đến, chợt vang lên hàng loạt âm thanh phá không. Người dẫn đầu ăn mặc giản dị, râu ria xuề xòa, thoạt nhìn lôi thôi luộm thuộm, nhưng đôi mắt lại kiêu ngạo độc đoán khó nói, chính là Long Định Thiên. Phía sau ông ta, thành viên võ minh như Đạm Đài, Tô Mộc, Đức Trí đều đi theo. Long Định Thiên. Nhìn thấy người đến, thánh kỵ sĩ vô địch phương Tây Atom này, ánh mắt cũng chợt sáng lên. Võ minh đến rồi. Long Định Thiên, khẩu khí của ông cũng lớn thật. Diệp Lăng Thiên tuy mạnh, nhưng đáng tiếc cậu ta đã không ở nhân thế nữa rồi. Võ minh các ông không cần phải hoang tưởng không thực tế gì nữa. Nhóm người Long Định Thiên vừa đến nơi, một tiếng hừ lạnh đã vang lên từ sau lưng Atom. Một ông lão mặc đồ đỏ, phía sau có mười mấy người mặc quần áo mục sư đi theo, đạp trời mà đến, nhanh chóng tiếp đất. Pháp Bang giáo triều. Nói hay lắm. Diệp Lăng Thiên có thể nào? Trung quỳ cũng quá phách lối, chỉ có thể chìm vào cát bụi lịch sử mà thôi. Một âm thanh vang lên phụ họa, chỉ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen xuyên không đến, mười mấy người phía sau ai ai hơi thở cũng mạnh mẽ, kinh thiên động địa. Anh Đình, mắt của đế quốc. Mọi người đều đến rồi, cũng náo nhiệt thật. Bầu trời phương Bắc cũng có mười mấy bóng người lập tức bay xuống. Người dẫn đầu có vóc dáng vạm vỡ, lưng mang đào, cười lớn tiếng. Mười mấy người phía sau cũng kính cẩn, ai ai cũng có vẻ mặt nghiêm nghị. Xà quốc, ánh sáng của vùng đất tuyết. Chúng ta đã trăm năm không gặp nhau rồi, các vị đã lâu không gặp. Cuối cùng một giọng cười nhạt vang vọng khắp trời, sau đó luồng sáng vàng khổng lồ bắn ra, xuất hiện mười mấy người mặc áo giáp vàng, dùng chuyển đất trời. Hợp chủng, trại tập trung chiến thần. Các chư hùng ở đây, đồng loạt chấn động, tổ chức người bảo vệ của năm cường quốc cuối cùng cũng tề tựu rồi. Cũng chính lúc này, tiên môn khổng lồ nãy giờ vẫn im lìm, chợt xảy ra chuyện kỳ lạ. Cánh cửa khổng lồ màu vàng bỗng nhiên chuyển động, phát ra tiếng vang chói tai. Toàn bộ cánh cửa rung động dữ dội, linh khí từ bên trong tràn ra ngày càng mãnh liệt. Mọi người đều ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa rung động càng mạnh thì ánh sáng vàng trên nó lại càng chói lọi. Mà trong ánh sáng vàng có 6 bóng người như ẩn như hiện. Người của tiểu thế giới sao? Mọi người đều giật mình không rời mắt. sáu bóng người bên trong ánh sáng vàng cũng dần dần hiện ra rõ ràng. Người xuất hiện đầu tiên là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt như ngọc, đầu buộc dây cột tóc, dáng người cao ráo cường tráng, thoạt nhìn chừng 40 tuổi, biểu cảm nghiêm nghị lạnh lùng. Người thứ hai lưng đeo kiếm cổ, ăn mặc kiểu đạo sĩ, thoạt nhìn giống Trương Huyền Thất đến mấy phần, nhưng bên hông ông ta lại là bầu rượu hoài thủy, thỉnh thoảng lấy ra uống một ngụm, hoàn toàn không phù hợp với cách ăn mặc đạo sĩ của ông ta. Người thứ ba, dưới hai chân có bánh xe lửa đang cuộn trào mãnh liệt, quanh người cũng có những ngọn lửa nhỏ đang nhún nhảy. Chỉ đứng ở nơi đó đã phả ra hơi thở cực kỳ nóng rực, hệt như một mặt trời gay gắt cỡ nhỏ. Người thứ tư, đôi mắt sâu thẳm, trong mắt có dao động hình xoắn ốc kỳ lạ, mà nơi sâu trong đáy mắt thì giống như hình xoáy nước. Không ít vương cấp có tu vi yếu kém, chỉ vừa nhìn vào mắt của ông ta, tinh thần suýt thì hóa đá. Có thể thấy tu vi sức mạnh tinh thần của ông ta mạnh mẽ dường nào. Người thứ năm, toàn nhìn là một chàng trai trẻ chừng 20 tuổi, toàn thân mặc áo trắng như tuyết, phiêu giật như tiên, nhưng trong mắt lại giống như đã nhìn thấu tang thương luân hồi. Rõ ràng tuổi tác của ông ta cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mà người cuối cùng chính là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều xao xuyến lòng người. Đôi mắt phượng hoàn mỹ quét nhìn xung quanh, rất nhiều vương cấp đều thẹn thùng cúi đầu, tựa như bị nhìn thấu nỗi lòng, không dám đối mặt với bà ta. Sáu người xuất hiện khiến vùng đất này trở nên im lặng. Các vị cao thủ thế giới ở đây đều vô cùng rõ ràng. Sáu người này chính là người đến từ tiểu thế giới, không tồn tại cùng một không gian với bọn họ. Sáu người đi ra từ trong ánh sáng vàng, người đàn ông đầu buộc dây cột tóc kia đảo mắt nhìn từng người, trên mặt đều là hờ hững. Nhiều người như vậy sao? Ở đây hội tụ gần 300 vị vương cấp, hoàng cấp cũng không dưới 100 người, mà trong đó phải có hơn 20 đỉnh cao hoàng cấp. Nhưng trong mắt người đàn ông trung niên trước mặt, đội hình như vậy rất bình thường, cũng chỉ khiến ông ta liếc mắt một cái mà thôi. Nghe thấy giọng điệu khinh miệt của người đàn ông trung niên, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Ở đây không một ngoại lệ, ai ai cũng là sự tồn tại đỉnh cao trên thế giới hiện giờ, yếu nhất cũng là vương cấp, đã bao giờ phải chịu khinh thường như vậy, tất nhiên sinh lòng bất mãn. Nhưng không ai dám chủ động lên tiếng, đừng nói là bọn họ, lúc này những cao thủ đứng đầu như Long Định Thiên, Trương Huyền Thất cũng giữ im lặng. Ha ha, xem ra lần tranh cử này cũng không đặc sắc cho lắm. Có vẻ nhân tài của thế giới thế tục trên trái đất đã trở về tiểu thế giới hết từ nghìn năm trước rồi, bây giờ chỉ còn lại chút mặt hàng loại hai. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp che miệng cười trộm, nhưng trên thực tế đã cười rùn hết cả người, giọng nói lại mang theo coi thường không chút che giấu, giống như đám người Long Định Thiên, Trương Huyền Thất cũng chỉ là gà đất chó sành. Long Định Thiên là nhân vật cấp thống lĩnh của Hòa Hạ, đứng đầu liên minh võ thuật, lại xuất thân từ tiểu thế giới. Ông ta đột nhiên tiến lên một bước, ôm quyền nói với sáu người: sáu vị tiền bối, các vị là cao thủ của tiểu thế giới, tất nhiên trướng mắt võ giả thế tục chúng tôi. Nếu sáu vị đã xuất hiện, vậy có phải lần tranh cử tiên môn này bắt đầu rồi không? Ông ta xuất thân từ tiểu thế giới, tất nhiên biết nơi đó tàn khốc bực nào, cũng biết người trong tiểu thế giới coi thường võ giả giới thế tục nhường nào. Ông ta không muốn nhiều lời nữa, đi thẳng vào vấn đề. Nghe thấy giọng điệu của Long Định Thiên, sắc mặt sáu người đều hơi thay đổi, đồng thời nhìn về phía ông ta trong nháy mắt. Long Định Thiên cảm nhận được cảnh báo, cũng khiến lòng ông ta khiếp sợ không thôi. Mới chỉ bị ánh mắt của sáu người này quét nhìn mà toàn thân ông ta đã cứng ngắc, chân nguyên trong cơ thể gần như ngừng trệ rồi. Thực lực sáu người này mạnh mẽ đến mức độ nào? Chúng ta nói chuyện nào? Chúng ta nói chuyện nào, đến lượt ông xen vào ồn ào. Ánh mắt người phụ nữ trung niên xinh đẹp kia đều là rét lạnh, nâng bàn tay ngọc ngà lên, không gian trước người Long Định Thiên chợt vỡ nát. Một luồng năng lượng khổng lồ phối hợp với sức mạnh trời đất giống như rời núi lấp biển quét về phía ông ta. Lông tơ toàn thân Long Định Thiên dựng đứng, muốn vận chuyển chân nguyên chống đỡ, nhưng ông ta lại phát hiện trong nháy mắt người phụ nữ xinh đẹp ra tay, ông ta giống như đã mất liên hệ với trời đất, chân nguyên đều bị ép vào cơ thể. Ông ta cũng không cách nào khơi thông nguyên khí trong trời đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng sức mạnh giống như dải lụa khổng lồ này đánh về phía ông ta. Thấy cảnh này, các vị cao thủ xung quanh đều sợ hãi kinh hoàng. Bọn họ có thể cảm nhận được luồng sức mạnh rời núi lấp biển này hệt như sức mạnh khổng lồ từ thời hồng hoang bộc phát trước mặt bọn họ. Bọn họ giống như hạt bụi nhỏ bé ở nơi đây, sức mạnh to lớn mà bọn họ vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo hoàn toàn không đáng nhắc đến. Hơi thở chết chóc đập vào mặt, Long Định Thiên lại hoàn toàn bất lực, chỉ có thể đứng yên tại chỗ chờ đợi đợt công kích giáng xuống cơ thể. Ngay khi ông ta sắp bị luồng sức mạnh giống như dải lụa kia nghiền nát, một sức mạnh khác quét ngang đến. Dòng nước sức mạnh màu tím nhạt đánh dải lụa bằng chân nguyên màu hồng của người phụ nữ xinh đẹp dịch sang bên cạnh. Luồng sức mạnh to lớn đó đánh lên trên mặt biển, lập tức cuộn lên sóng biển cao mấy trăm mét, mà Long Định Thiên thì tránh thoát được một kiếp. Một đòn không đánh, Long Định Thiên bị thương nặng được. Người phụ nữ xinh đẹp sinh lòng bất mãn, mang theo tức giận nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi nhất bên trong sáu người. Thi Trảm Nguyên, ông có ý gì? Chàng trai trẻ tuổi mỉm cười, ôm quyền nói với người phụ nữ xinh đẹp. Hồ Mị Tiền Tử, không có ý gì cả. Người này là người mà Tứ Tượng Tông chúng tôi cố ý lôi kéo. Cũng không thể để bà phế bỏ ông ta ở nơi này được. Người phụ nữ xinh đẹp nghe vậy, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Sau đó bốn người còn lại đều chuyển hướng nhìn về phía Long Định Thiên, trong mắt mang theo mấy phần nghi hoặc. Không ngờ Tứ Tượng Tông đã có ứng cử viên xác định từ trước rồi. Long Định Thiên mới trở về từ cõi chết, ông ta nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi, cảm thấy rất kỳ lạ. Không hiểu vì sao Tứ Tượng Tông lại cần ông ta gia nhập. Nhưng chàng trai trẻ tuổi cũng không thèm nhìn ông ta, chỉ quay về phía mọi người, giọng nói chập trùng tuôn ra. Các vị ở giới thế tục, sáu người chúng tôi chính là đại biểu của sáu tông huyền môn. Đứng sau chúng tôi chính là sáu tông môn lớn mạnh nhất tiểu thế giới. Hôm nay chúng tôi mở ra tiền môn xuất hiện ở nơi này chính là vì để nói rõ với mọi người, lần tuyển chọn tiên môn này chính thức bắt đầu. Ông ta vừa dứt lời, bỗng nhiên nhấc cánh tay lên, vô số quang phủ ở giữa lòng bàn tay bay khắp bầu trời. Năm người khác thấy vậy không nói thêm gì, cũng đều vung tay lên, đồng thời ném quang phủ ra bên ngoài. Những quang phủ này chính là tiêu chuẩn của tuyển chọn tiên môn. Bây giờ trong tay mỗi người các người cầm một tấm. Chàng trai trẻ tuổi vừa dứt lời, những quang phủ giống như có sinh mạng, mỗi một tấm rơi xuống phía trước một vị võ giả giới thế tục. Chỉ nghe thấy ông ta tiếp tục nói: ở đây có tất cả 308 người, cũng có 308 tấm quang phủ. Sau đó sa mạc châu Phi sẽ trở thành chiến trường chính của các người. Các người có 3 ngày. Trong vòng 3 ngày này, các người phải dùng hết tất cả khả năng cướp đoạt quang phủ trong tay người khác. 3 ngày sau, 20 người có nhiều quang phủ nhất sẽ lấy được chứng nhận thông hành của tiền môn. Đến lúc đó, chính thức bước vào tiểu thế giới, trở thành một thành viên trong những người tu tiên. Ông ta vừa nói xong, xung quanh lập tức rồi chào. Mặc dù mọi người ở đây đều biết tiểu thế giới tuyển chọn theo hình thức cạnh tranh, nhưng chưa ai từng thật sự tham gia. Bọn họ không ngờ tuyển chọn của tiểu thế giới lại khắc nghiệt và tàn khốc như vậy. Điều này cho thấy bọn họ phải dốc hết sức mình đánh bại vô số đối thủ, cướp quang phù trên tay bọn họ, như vậy mới có tư cách bước vào tiểu thế giới. Kể từ đó, cuộc chiến hoàng cấp này không chỉ là cuộc chiến giữa phương Đông và phương Tây, chỉ sợ cùng một phe cũng có thể nảy sinh nội chiến. Đây không phải là cuộc chiến hoàng cấp gì cả, mà phải gọi là một cuộc tàn sát. Được rồi, mỗi người đã được chia một tấm quang phủ. Bây giờ các ngươi có thể lập tức chạy đến sa mạc Bắc Phi, chúng ta sẽ chờ các ngươi ở nơi đó. Chàng trai trẻ tuổi vừa dứt lời, ánh sáng màu vàng bỗng nhiên tiêu tan, cánh cửa khổng lồ màu vàng trên bầu trời cũng biến mất. Mà sáu người thì cùng nhau biến mất bên trong ánh sáng vàng, giống như hoàn toàn tan biến khỏi thế gian, không hề để lại chút ít dấu vết nào nữa. Trên bầu trời lặng ngắt như tờ, ngay sau đó đột nhiên vang lên tiếng xé gió, một vệt sáng bắn ra, kèm theo đó là những tiếng nổ giống như tên đã rời cung. Vô số cao thủ, dù là vương cấp hay hoàng cấp, đều thi nhau xông về phía sa mạc Bắc Phi. Long Định Thiên là người rời đi cuối cùng, ông ta nhìn biển lớn vô cùng vô tận, thở dài thầm thầm. Diệp Lăng Thiên, cậu đã không còn nữa, nhưng liên minh võ đạo chúng tôi sẽ tiếp tục kéo dài tinh thần võ đạo của cậu. Trận chiến này tôi sẽ cố hết sức cướp quang phù của võ giả phương Tây, cũng coi như báo thù cho cậu. Vừa dứt lời, bàn chân ông ta dậm mạnh, hóa thành một vệt sáng trắng biến mất ở cuối chân trời. Vùng đất vốn sôi trào ầm ĩ lập tức trở nên im ắng tĩnh mịch, chỉ còn âm thanh chập trùng của sóng biển. 308 vị cao thủ thời này thi nhau rời đi, để lại tôm cá thối nát trôi nổi trên mặt biển, không người nào ngó ngàng đến. Gió biển tung bay, thủy triều dâng trào, thời gian một tiếng thoáng cái trôi qua. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ở nơi sâu trong đáy biển tỏa ra ánh sáng màu vàng, hình ngôi sao sáu cánh khổng lồ hiện ra, bên trong có một chút ánh sáng màu lam, dường như ánh sáng màu lam bị nó trói buộc không cách nào thoát ra. Nhưng chỉ ngay sau đó, bỗng nhiên hình ngôi sao sáu cánh khổng lồ này xuất hiện vết nứt, từ sáu góc nhọn dần dần kéo dài vào bên trong, che kín toàn bộ trận pháp. Cuối cùng chỉ thấy ánh sáng màu vàng nổ tung, hình ngôi sao sáu cánh này cũng vỡ nát theo. Một cột nước hình tròn khổng lồ từ dưới đáy biển phóng thẳng lên trời, cao đến hơn 100 mét. Sau đó cột nước bị phá vỡ tung, từ bên trong hiện ra một bóng hình thon dài thẳng tắp. Toàn thân cậu tỏa ra ánh sáng màu lam óng ánh, làn da trắng nõn trong suốt, giống như vừa giành được cuộc sống mới. Trong khoảnh khắc cậu mở mắt ra, một luồng sức mạnh vô hình khổng lồ chia cắt nước biển trước người làm hai, kéo dài hơn 1000 mét. Đây là phá trước rồi xây lại, xem ra tôi chọn đúng rồi. Khóe miệng cậu nở nụ cười tà ác, giữa hai mắt bùng lên ánh sáng thần thánh, giống như bậc đế vương của ngày xưa. Lúc này đế vương bất bại hùng bá thiên hạ đã trở về rồi. Trên đảo Cờ Bớt, vì trận chiến giữa Diệp Thiên và hạm đội thứ 3 của Hợp Trung Quốc cũng bởi bom phá hủy oxy mà tạo thành một vùng lớn tôm cá chết chóc, gần như đã trở thành cấm địa của ngư dân vùng này, họ không dám lại gần. Ngoại trừ một tiếng trước vì tiên môn mở rộng cửa nên các cao thủ hoàng cấp vương cấp khắp nơi trên thế giới tề tựu, không một ai không tới. Nhưng ngay tại lúc ấy lại có một chiếc thuyền nhỏ chạy dọc theo bờ biển hướng về phía đảo Cờ Bớt. Có hai dáng người xinh đẹp đứng đầu mũi tàu, hai người ấy đều là quốc sắc thiên hương, nhan sắc trông sang trọng, có thể xứng tầm làm hoa khôi của trường đại học, có thể so sánh được với cả các minh tinh thiên hậu với nét đẹp chói lọi. Nhưng vào lúc này, trên lông mày của bọn họ hiện lên vẻ tuyệt vọng và nỗi buồn sâu sắc. Xung quanh ngập tràn mùi hôi thối nồng nặc từ vô vàn xác chết của cá và tôm. Đây tuyệt đối chẳng phải nơi để các mỹ nhân quyến rũ thế này ghé tới, nhưng hai người này lại không ngần ngại mà mua chiếc thuyền này chỉ để có thể đi tới một chuyến. Hai cô đến đây giúp cuộc là muốn tìm thứ gì? Người chủ cũ của chiếc phà đang lái tàu cho họ. Dù cho ông ta có là người thường xuyên trên tàu biển, cũng không chịu nổi mùi hôi thối khó chịu xung quanh. Đầu óc ông ta choáng váng hỏi han hai cô gái. Chúng tôi tới tìm người, phiền ông cứ tiếp tục đi đến đảo Cờ Bớt giúp tôi. Một trong hai cô gái mặc chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt miễn cưỡng cười nói. Tìm người ư? Người chủ cũ của thuyền nhăn mày lại. Xung quanh toàn xác tùm xác cá, cái nơi biển cả rộng lớn thế này có thể tìm ra ai được chứ? Nếu như không phải do hai người này chịu chi, ông ta tuyệt đối sẽ không đến cái nơi quỷ quái này. Cô gái xinh đẹp quay đầu đi, háo hức nhìn về phía biển lớn đầy xác tùm cá. Cô ta muốn tìm một bóng dáng quen thuộc nhưng lại không thấy gì. Cô ta không nhịn được, quay sang cô bạn thân bên cạnh, buồn rầu nói. Giai Lệ, cậu nói xem anh ấy thật sự xảy ra chuyện rồi sao? Người nói chính là Tiêu Văn Nguyệt, từng có nhiều vướng mắc với Diệp Thiên. Bên cạnh cô ta chính là thiên hậu nổi tiếng của nền âm nhạc mới trong sân khấu nhạc Hòa Hạ, đại minh tinh Cố Giai Lệ. Cố Giai Lệ khẽ lắc đầu, trong đôi mắt chứa đầy sự kiên định. Nguyệt Nguyệt, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Anh Diệp Thiên là người thế nào chứ? Anh ấy luôn tạo ra vô số kỳ tích. Mình không tin anh ấy sẽ bỏ rơi chúng ta như vậy. Chỉ là Hợp Trung Quốc ấy thì làm sao có thể đánh bại anh ấy được? Tiêu Văn Nguyệt nghe vậy trong mắt cũng lại hiện lên tia sáng. Nhưng ở trên đại dương này, muốn tìm thấy Diệp Thiên chẳng khác nào mò kim đáy bể. Họ chỉ có thể đi loanh quanh không mục đích xung quanh vùng biển quanh đảo Cờ Bớt, hy vọng có thể tìm thấy chút dấu tích của Diệp Thiên. Bọn họ đi loanh quanh đến nửa tiếng đồng hồ rồi, bỗng vào lúc này dưới đáy biển nổi lên một chùm ánh sáng kỳ dị. Hai người vội quay đầu lại, nhưng chỉ thấy trên mặt biển cách họ nửa cây số có một ánh sáng màu vàng tỏa ra mạnh mẽ, dần dần hội tụ lại thành một ngôi sao sáu cánh khổng lồ. Đó là gì vậy? Hai người đều kinh ngạc, các thủy thủ và thuyền viên trên tàu cũng đều biến sắc. Hình ngôi sao sáu cánh vừa hiện ra, theo sau đó là vô số các đường sáng màu vàng rọi lên từ sáu góc của nó. Ánh sáng uốn lượn xung quanh đáy biển, dường như muốn trói chặt thứ gì đó. Mọi người chăm chú nhìn, thấy dưới đáy biển sâu thẳm kia, trong hàng ngàn đường dáng màu vàng ấy, dường như ẩn hiện một dáng người. Có ai đó dưới đáy biển sao? Chẳng lẽ... Cố Gia Lệ và Tiêu Văn Nguyệt nhìn nhau, cả hai đều đoán được đối phương nghĩ gì. Họ còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy một tiếng ầm từ phía dưới đáy biển. Tiếng động đó cứ như tiếng xé nát các dây leo một cách dã man. Những đường dáng màu vàng dưới đáy biển đều bị đứt gãy. Ngôi sao sáu cánh to lớn dần dần sụp đổ, ánh sáng vàng cũng nhạt bớt đi. Sau đó một tiếng nổ chói tai vang lên. Một nguồn năng lượng khủng từ dưới tận đáy biển sâu vọt lên trời. Cột nước cực lớn vụn lên đến tận mây cao đến cả trăm mét. Cả mặt biển lắc lư, sóng vỗ ầm ầm, chiếc thuyền suýt chút nữa thì bị lật ngược. Nhưng người trên thuyền lũ lượt bám vào boong thuyền, chỉ muốn đứng vững trên thuyền. Cô Gia Lệ và Tiêu Văn Nguyệt cũng chỉ cố đứng cho vững, nhưng nhìn không chớp mắt vào cột nước khổng lồ kia. Ở chính giữa cột nước thấp thoáng bóng người khiến họ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Họ gần như có thể khẳng định đó chính là cậu. Cột nước cuối cùng cũng vỡ tung, một bóng người mảnh khảnh xuất hiện trước mắt mọi người. Người ấy chân đạp trời đất, anh tuấn phong độ, mái tóc đen tung bay trong gió. Đôi mắt cậu sáng và sâu như sao với trăng. Đó chính là người đã mất tích 7 ngày nay, Diệp Thiên. Diệp Thiên đứng trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhưng trên miệng lại mang vẻ cười cợt. Xem ra, lựa chọn phá cũ tạo mới này quả là đúng đắn. Lúc này làn da của cậu trắng và sáng hơn trước, trong suốt như pha lê và căng tròn cứ như mới vừa sinh ra. Khi cậu cử động chân tay, toàn bộ cơ thể cậu vang lên tiếng tanh tách của khớp xương, sức mạnh tràn ngập cơ thể. Hôm đó một mình cậu nghênh chiến với hạm đội thứ 3 của Hợp Trung Quốc. Không tiếc sức mạnh tinh thần và chân nguyên, cậu cũng phải khiến toàn bộ hạm đội thứ 3 bị tiêu diệt. Ai ngờ Hợp Trung Quốc lại không coi sống chết của hạm đội ra thứ vũ khí gì, lại phóng ra bom phá hủy oxy với sát thương quy mô lớn. Diệp Thiền phải công nhận uy lực của quả bom phá hủy oxy này. Cho dù cậu đã hoàn toàn mở ra phệ thiền thánh thể, nhưng trong chốc lát, sự bộc phát của quả bom phá hủy oxy vẫn khiến toàn bộ cơ thể cậu dừng hoạt động. Sự sống trong cơ thể cứ như bị virus nuốt chửng, nhanh chóng biến mất. Không chỉ vậy, vì phệ thiên thánh thể liên kết với sức mạnh tinh thần của cậu, nên trong lúc cơ thể cậu chịu cú đánh cực lớn khiến cậu sụp đổ mà chết, thần phù của cậu cũng bị kích thích trong chốc lát. Toàn bộ sức mạnh tinh thần biến thành cát, ngay cả linh hồn của cậu cũng tiêu tan. Lúc ấy, ngay đến bản thân cậu cũng nghĩ mình sẽ chết ở biển lớn này. Nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, đến cả cậu cũng không ngờ phệ thiên cửu truyền mà mình tạo ra lại bạo phát uy lực thực sự của nó. Thời điểm tính mạng cậu bị uy hiếp, phệ thiên huyền khí trong cơ thể vận chuyển với tốc độ cao, hơn nữa không phải hướng phía về trên như trước mà lại đi ngược lại kinh mạch, khiến vô số các phân tử kết cấu thân thể hoàn toàn bị phá vỡ. Sau đó lại bắt đầu nhanh chóng tụ lại, chống lại virus hạt nhân của quả bom phá hủy oxy. Tốc độ phá hủy, các chi tiết trong bom phá hủy oxy bằng với tốc độ các phần tử tụ lại của phệ thiên huyền khí, nên đó là lý do vì sao Diệp Thiên chìm sâu dưới đáy biển mãi không tỉnh lại. Chỉ khi tốc độ các phần tử tụ lại của phệ thiên huyền khí vượt qua tốc độ phá hủy từng bảng mạch của bom thì Diệp Thiên mới có thể dần dần khôi phục. Quá trình này vốn cần rất nhiều thời gian, nhưng Diệp Thiên chưa từng nghĩ sẽ có người nhúng tay vào tạo ra trận pháp khiến toàn cơ thể và linh hồn của cậu bị phong ấn mãi mãi. Hoàng Kim Chiến Thần Trận vốn dĩ là trận pháp phong ấn của trại tập trung chiến thần, có sức mạnh phong ấn khổng lồ. Kể cả hoàng cấp có rơi vào trong đó cũng chỉ có đường bị trói chặt cả đời, không thể thoát ra được. Nhưng không ai ngờ sức mạnh phong ấn của Hoàng Kim Chiến Thần Trận lại trở thành nguyên liệu nuôi dưỡng Diệp Thiên. Thuộc tính nuôi trưởng mạnh mẽ của phệ thiên huyền khí vừa khôi phục thân thể của Diệp Thiên, vừa hút lấy sức mạnh của Hoàng Kim Chiến Thần Trận làm năng lượng. Mà chỉ mới đây, ý thức của Diệp Thiên đã hồi phục. Cậu bộc phát khối sức mạnh ẩn giấu đã lâu, phút chốc phá vỡ Hoàng Kim Chiến Thần Trận. Còn tốc độ các phần tử tụ lại của phệ thiên huyền khí cũng bỗng vượt qua tốc độ phá hủy của virus trong bom phá hủy oxy, khiến toàn bộ virus bị nuốt trọn và hóa thành sức mạnh của cậu. Giờ khắc này chính là lúc Diệp Thiên có được sinh mệnh mới, Diệp Thiên thánh, phệ thiên thánh thể như được làm mới lại. Điều này khiến cho Diệp Thiên đã tiến gần hơn với phệ thiên bảo thể. Không chỉ vậy, chân nguyên của cậu cũng bị nuốt được hoàng kim chiến thần trận và sức mạnh của bom phá hủy oxy mà được thăng cấp. Từ tu vi vương cấp lúc đầu, Bộc Phát đã leo đến hoàng cấp. Vốn dĩ tu vi chân nguyên của Diệp Thiên dừng lại ở vương cấp, mượn tu vi sức mạnh tinh thần của cảnh giới phá nguyên và phệ nguyên thánh thể. Cậu có thể nhẹ nhàng trở thành cao thủ đỉnh cao hoàng cấp, thậm chí ngay cả để vượt qua cao thủ hoàng cấp cũng có thể nắm chắc phần thắng. Mà bây giờ chân nguyên Diệp Thiên đã đạt đến hoàng cấp, đến cả cậu cũng không biết lực chiến của mình lúc này đã đạt được đến cấp độ nào. Chỉ trong chớp mắt, phía dưới biển đã chia làm đôi, kéo dài đến cả hàng nghìn mét. Luồng sức mạnh ấy khiến ngay cả cậu cũng rất bất ngờ. Đúng là anh ấy rồi. Tốt quá, đúng là anh ấy. Diệp Thiên đứng trên không trung ở phía dưới chiếc thuyền. Từ Văn Việt và Cố Gia Lệ vui đến nỗi nhảy cẫng lên, giọt lệ nóng lăn xuống mặt. Nghe tin Diệp Thiên qua đời, bọn họ khóc rất nhiều. Thực sự chẳng khác nào chết trong lòng. Cuối cùng quyết định mua chiếc thuyền này, đích thân đi xem nơi diễn ra trận chiến cuối cùng của Diệp Thiên. Ai ngờ bọn họ lại tận mắt trông thấy cảnh tượng trở về đầy kinh ngạc của Diệp Thiên. Là bọn họ sao? Diệp Thiên quay đầu lại, nhìn thấy Cố Gia Lệ và Tiếu Văn Nguyệt. Ngay sau đó cậu tiến lên phía trước, bước này dựa vào không khí mà vượt đến nửa cây số, đứng trước mũi thuyền của họ. Hai người vất vả rồi. Tuy không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thân sắc của hai người con gái ấy, cậu cũng biết lúc mình chìm dưới đáy biển kia, bọn họ ắt hẳn đã chịu khổ nhiều rồi. Bọn em không sao, nhưng anh hùng Diệp Lăng Thiên của bọn em không sao thì thật tốt quá rồi. Tiêu Văn Nguyệt từ trước đến giờ đều lạnh lùng, hiếm khi cười đùa. Nhìn thấy Diệp Thiên bình an trở về, gánh nặng trong lòng cũng coi như được gỡ bỏ. Anh Diệp Thiên, chào mừng quay về. Cô Gia Lệ thì lại khóc sướt mướt, cố gắng nở nụ cười, không muốn để bản thân khóc thành tiếng. Diệp Thiên tiến lên trước, vươn tay khẽ vỗ lên vai hai người. Trên biển này không được an toàn, các em về Hoa Hạ trước đã. Đợi anh giải quyết xong mọi chuyện sẽ tới tìm các em ôn chuyện. Anh vẫn phải tìm người để đòi nợ đã. Cậu nói xong ánh mắt liếc phía những người còn lại trên thuyền. Đưa hai cô ấy trở về thành phố biển Hoa Hạ an toàn. Nếu như họ gặp chuyện, tôi sẽ tìm đến các người. Dứt lời Diệp Thiên cũng rời đi ngay. Ánh sáng màu xanh lam phủ quanh cơ thể cậu vụt thẳng lên trời xa xăm. Những người trên thuyền sau một hồi im lặng, lần lượt quỳ xuống đất bái phục, cứ như đã gặp được thần linh. Bọn họ cuối cùng cũng phản ứng lại. Siêu nhân Lam Quang đụng độ với hạm đội thứ ba Hợp Trung Quốc vừa mới hồi sinh. Sa mạc Bắc Phi là nơi ít người đến, hiếm người sinh sống, nguồn nước gần như cạn kiệt. Ngày nay môi trường ngày càng trở nên tồi tệ và gần như trở thành nơi chết chóc. Nhưng ở đây cũng có nhiều bảo vật bị chôn dưới đất cát vàng. Đó đều là những thứ còn sót lại sau cái chết của những người đi trước muốn vượt qua sa mạc này. Cũng có vài người có kiến thức sinh tồn nơi hoang dã sẽ đến đây để đãi vàng tìm báu vật. Những người như vậy được dân ở đây gọi là người đãi cát. Trên sa mạc Gobi có một đoàn lạc đà đang di chuyển chậm chạp, trong đó có 8 người đều mang theo nguồn nước, mà trên lưng lạc đà lại mang theo bao nhiêu đồ trang sức vàng bạc châu báu. Bọn họ chắc hẳn là người đãi cát, hơn nữa lần này còn thu hoạch được bội thu. Cứ đi tiếp theo khoảng một cây nữa, chắc đấy là cung điện Tarasa. Mọi người cố gắng lên. Người dẫn đầu cổ vũ những thành viên đi phía sau. Những người khác lớn tiếng hưởng ứng. Chính vào lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên. Chuyện gì thế? Mọi người lần lượt ngẩng đầu, chỉ thấy một tia sáng xẹt qua đỉnh đầu như một ngôi sao băng. Đấy là gì vậy? Thiên thạch sao? Một vài người cũng được coi như có thâm niên lâu năm đãi cát, nhưng ở sa mạc Bắc Phi to lớn này, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cảnh này. Họ chưa kịp nói hết lời, đã lại có một tia sáng khác bắn ra, đuổi theo phía sau tia sáng trước đó rồi chìm vào trong sa mạc. Mấy người họ còn đang kinh ngạc thì đột nhiên một tiếng nổ đã vang lên. Bọn họ hốt hoảng nhìn lại, chỉ thấy hàng trăm tia sáng ở phía cuối chân trời cứ nối tiếp nhau từ xa đến gần rồi biến thành những tia sáng mỏng manh lần lượt xuyên qua bầu trời. Chúng mang theo cả gió lớn thổi bãi cát vàng bay tung tóe. Trời, đây là thần linh sao? 8 người lập tức quỳ xuống, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi và thành khẩn. Hàng trăm tia sáng này chính là 308 cao thủ đến từ vùng biển Thái Bình Dương. Một khi tiền môn mở ra, đại diện của 6 môn phái huyền môn của tiền thế giới đều có mặt. Chỉ cần một câu nói đã khiến bọn họ xông pha. Lúc này trong tay mỗi người đều cầm một lá bùa ánh sáng. Bọn họ coi trọng nó như mạng sống, vì cuối cùng số lượng bùa ánh sáng trong tay họ sẽ quyết định bọn họ có được tiến vào tiểu thế giới hay không. Danh sách ứng viên lần này không quá 20 người. Trong số 308 người này, đa số đều biết mình không còn chút hy vọng nào. Nhưng bọn họ vẫn không muốn từ bỏ, vẫn muốn thử sức, chờ mong kỳ tích sẽ xuất hiện. Lúc này 308 người đều đang tụ họp lại sa mạc Bắc Phi, chỉ đợi chỉ thị từ đại diện 6 môn phái huyền môn là sẽ nổ ra một trận đại chiến. Long Định Thiên dẫn đầu mỗi nhóm của Liên minh Võ Thuật toàn lực chờ đợi. Mà đối diện với bọn họ là các tổ chức bảo vệ tổ quốc các nước phương Tây đều rất lớn mạnh. Long Định Thiên, trong trận chiến vương cấp trăm năm trước, giáo triều tôi còn chưa xuất hiện. Lần này tôi lại muốn được học hỏi ông, người bị 16 thẩm phán vương của viện trọng tài ép trò chạy trối chết, rốt cuộc có bản lĩnh thế nào? Hồng y giáo chủ nhìn Long Định Thiên, ánh mắt rực lửa. Tên ông ta là Ruter, từ 200 năm trước đã tiếp quản giáo triều, trở thành giáo hoàng. Mà ngay vào 150 năm trước, trong viện trọng tài tấn công dữ dội giáo triều, lúc đó ông ta lại đang trong thời gian bế quan. Giáo triều thiếu đi sức chiến đấu đỉnh cao của ông ta, đối mặt với sự tàn nhẫn của 16 vị thẩm phán vương chỉ có thể rút lui, cuối cùng buộc phải phong ấn tại núi, mất đi vẻ vinh quang. Ông ta lập lời thề, một khi xuất quan trở về sẽ phải tìm viện trọng tài đòi sạch nợ. Nhưng giờ viện trọng tài đã bị Diệp Thiên tiêu diệt, mà Diệp Thiên lại chết vì bom oxy. Ông ta đương nhiên sẽ tính món nợ này lên đầu Liên minh Võ Thuật. Ruter, người đứng đầu Liên minh Võ Thuật của tôi còn chưa đến lượt ông thách đấu đâu. Long Định Thiên chưa đáp lời, Đạm Đại Tô Mộc đứng bên cạnh đã bước lên phía trước, ánh mắt lạnh lùng. Ông muốn đấu thì đấu với tôi đây này. Nữ thần Đạm Đại ư? Nghe thấy lời Đạm Đại Tô Mộc, Hồng Y giáo chủ khẽ nhíu mắt, đáy mắt vụt qua tia sợ hãi. Ba người có sức chiến đấu mạnh nhất liên minh gồm Long Định Thiên, Trí Đức và Đạm Đại Tô Mộc. Sự thật là ba người họ đều nhận được sự công nhận hàng đầu. Tuy rằng Long Định Thiên từng được gọi là cao thủ số 1 Hòa Hạ, nhưng nói về thực lực thật sự thì ba người này khó mà phân cao thấp. Cho dù là Long Định Thiên hay Đạm Đài Tô Mộc thì đều quá đủ để làm đối thủ của ông ta. Long Định Thiên, Đạm Đài Tô Mộc, Chí Đức. Trăm năm trước, ba người các người liều chết bảo vệ giới võ thuật Hòa Hạ. Không biết trăm năm sau, các người có thể làm được nữa hay không? Trong mắt của đế quốc, có một người nổi bật giữa đám đông đứng ở phía trước. Người ấy mặc chiếc áo khoác màu đen bay phấp phới, tuy có khuôn mặt điển hình của người phương Tây nhưng lại có mái tóc đen dài bồng bềnh và vẻ mặt điển trai. Người ấy nhìn về phía Long Định Thiên dường như có ý cười. Long Định Thiên nghi ngờ nhìn về người ấy, đôi mày hiện ra tia lạnh lùng. Kẻ hủy diệt Francis, mắt của đế quốc các người trước này đều bất hòa với giáo triều, lẽ nào giờ cũng muốn gia nhập giáo triều sao? Người con trai mặc chiếc áo khoác đen là kẻ hủy diệt, người có quyền uy trên trang web cao thủ quốc tế, cũng là chủ nhân đứng đằng sau trang web cao thủ quốc tế. Ôi Long thân yêu, kẻ hủy diệt vẫy tay cười. Trên thế giới này làm gì có kẻ địch nào là mãi mãi, chỉ có lợi ích là mãi mãi. Đạo lý này chắc ông phải hiểu hơn tôi chứ. Hắn quét mắt nhìn các thành viên của Liên minh Võ Thuật, ý cười càng rõ hơn. Nói thật, mắt của đế quốc chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ đối địch với liên minh. Đặc biệt là 2 năm gần đây, chúng tôi càng không dám có suy nghĩ ấy, vì Hòa Hạ cả ông xuất hiện Diệp Lăng Thiên. Tôi thừa nhận, có hắn ta, đế quốc chúng tôi không dám đối đầu trực diện với Hòa Hạ. Nhưng may là Hợp Trung Quốc đã giúp đỡ chúng tôi, hay là nói trại tập trung chiến thần đã giúp chúng tôi. Hắn vừa nói vừa liếc nhìn về phía những người lính của trại tập trung chiến thần đứng bên cạnh. Trại tập trung chiến thần là mạnh nhất. Mọi người trong đó mặc áo giáp vàng, mang theo thanh kiếm, khuôn mặt nghiêm nghị và mái tóc vàng chóe của anh ta thật chói mắt dưới ánh mặt trời. Ánh mắt hắn lần lượt liếc nhìn đám đông, trên mặt vẫn còn vẻ dữ tợn. Giết Diệp Lăng Thiên không phải muốn giúp ai, chỉ là vì địa vị bá chủ của Hợp Trung Quốc chúng tôi thôi. Chúng tôi chỉ muốn tuyên bố với thế giới rằng bất luận là trại tập trung chiến thần hay Hợp Trung Quốc thì đều là sự tồn tại mạnh nhất thế giới, không thể lay chuyển. Người này là người đàn ông tóc vàng đã phong ấn Diệp Thiên bằng trận Hoàng Kim Chiến Thần trên đảo Gerbert. Ông ta tên là Neywood. chỉ huy tối cao của trại tập trung chiến thần, còn được mệnh danh là chiến thần Hoàng Kim. Chí Đức nghe xong không khỏi cười lạnh thành tiếng. Khẩu khí lớn thật đấy. Chỉ cần còn có liên minh võ thuật bọn tôi ở đây, trại tập trung chiến thần không thể xưng vương trên thế giới đâu. Có Hoa Hạ chúng tôi ở đây, Hợp Trung Quốc cũng thôi nghĩ đến việc thực hiện quyền thống trị bá chủ của mình nữa đi. Ông ấy chỉ về phía Neywood, vẻ mặt đầy sự chế nhạo. Chiến thần Hoàng Kim, may cho ông là còn cái danh chiến thần. Nếu như ông thật sự có năng lực của chiến thần, thì sao lại sử dụng thủ đoạn đê hèn đó để đối phó với Diệp Lăng Thiển chứ? Nếu như ông thật sự có gan, sao không một chọi một với cậu ta một trận? Nói cho cùng, vẫn là trại tập trung chiến thần các người và Hợp Chủng Quốc sợ hãi Diệp Lăng Thiển. Lúc này còn dám đứng đây nói rằng mình mạnh nhất thiên hạ cơ đấy, nực cười. Vừa dứt lời cũng không đợi người đại diện sáu môn phái Huyền Môn ra khẩu lệnh, chân nguyên đã kích hoạt, phía sau ông ấy biến thành một tượng Phật khổng lồ. Vạn Pháp Triều Tông. Ông ấy gầm lên một tiếng, tượng Phật khổng lồ giơ tay lên, sau đó giáng xuống phía Lê Hút một cú thật mạnh. Cùng với đòn đánh ấy, trời đất nổ ra bạo động. Trận chiến hoàng cấp muộn màng này đã nổ ra. Bắt đầu chưa? Cây sa mạc Bắc Phi hàng ngàn cây số, một ánh sáng xanh vượt qua không gian đang đến sa mạc với tốc độ nhanh nhất gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Sa mạc Bắc Phi, tiếng vang lớn động trời, chỉ thấy bên trong bầu trời xuất hiện một tượng Phật khổng lồ, bàn tay giơ ra nặng nề đè xuống không gian phía trước. Sắc màu trong trời đất lập tức nhạt nhòa, cát vàng bên dưới cuộn trào dữ dội trở nên cực kỳ mịt mù hư ảo. Vạn Pháp Hướng Tông. Chỉ Đức quát lên một tiếng, bàn tay Phật khổng lồ màu vàng óng vỗ mạnh về phía Nầy Gút.